Tiên tử xin tự trọng. Chương 1077, Tần Vương quét lục hợp. Góc truyện audio.com. Chấm, nói đến, thần du liệt cốc, Tần Dịch trên mặt còn có chút co rút. Vốn từ bất nghi thông qua lệnh bài tông môn truyền tin để cho hắn tới đây mở tiểu hội. Tần Dịch không nghi ngờ gì. Trực tiếp thần du mà đi. Hôm nay vô tướng viên mãn. Chân chính mấy vạn dặm thần du, nháy mắt liền tới, hơn nữa còn không cần tập trung toàn bộ tinh thần. Một bên phân tâm chú ý Lý Thanh Quân cùng ngoa thú bên này, một bên còn có thể phân thần liệt cốc. Loại cảm giác thần niệm ngao du này khiến cho Tần Dịch trong lòng có chút thoải mái. Thường ngày bởi vì thăng cấp quá nhanh, rất nhiều siêu phàm chi pháp đều không có đi thể nghiệm. Hắn luôn không quá coi mình thành thần tiên đỉnh cấp gì đó. Có đôi khi chính mình còn luôn cảm thấy Hy Nguyệt là một ngọn núi cao đấy. Nghiêm túc ngẫm lại mới nhớ tới thật ra ngọn núi này sớm vượt qua rồi. Trên các loại ý nghĩa, loại thần du này cũng đồng dạng. Bắt đầu từ lúc ở Nam Hải cùng Lưu Tô học tập nhất niệm thần du, đến hôm nay đại thành đều không qua bao lâu. Thế cho nên ngẫu nhiên chơi một lần, chính mình đều có thể cảm giác được một loại kinh hỉ. Rất thoải mái, đây chính là chân tiên. Đang vui tươi hớn hở mà tiến vào hoàng cung của Trình Trình. Còn chưa đi vào đã bị hỏa cầu không biết ở đâu ra oanh vào mặt. Một tia thần niệm thiếu chút nữa bị trực tiếp oanh về rồi. Cũng không biết là ai làm đấy. Tần Dịch, lau mặt nghiêm túc xem xét. Bốn phía chiến hỏa bay tán loạn, khói bụi khắp nơi, một tiểu hoa viên đã sụp đổ không còn, các loại uy năng lấp lánh không gian, quang hoa sông loạn, Tần Dịch xem trợn mắt há hốc mồm, địch tập kích, không giống a, khí tức nơi đây rõ ràng mỗi người đều rất quen thuộc a. Lại nói nơi đây một đoàn hỗn chiến, khí tức toàn bộ vô tướng trở lên. Rõ ràng còn có thể khống chế chỉ ở trong một tiểu hoa viên không lan tràn đến khắp liệt cốc cũng thật sự là không dễ dàng. Hình như là không gian ước thúc của người nào đó. Đang kinh ngạc, cũng không biết chúng đạn lạc của ai đó. Tần Dịch đau đến phát điên, cũng không lại đi nghĩ chuyện không liên quan nữa. Thần niệm tuôn ra, trực tiếp đem kẻ tập kích tóm qua. Một con rắn nhỏ dương nanh múa vuốt. Dù, khẩu hình còn không có mở ra, phát hiện là hư ảnh thần niệm của Tần Dịch, lập tức mặt mày hớn hở. Ca, Tần Dịch sụ mặt, ta không phải bồ câu non, người mới tương đối giống. Ba, một tiếng, tiểu xà bồ câu non còn chưa kịp nói chuyện, đã bị cường hành biến trở về hình người. Sau đó lập tức lật tung ấn cái mông đánh thiên hôn địa ám. Đánh lén ta. Hướng ta phóng hỏa, Dạ Linh bị đánh kêu oa oa. Ta không biết đến chính là ca ca. Quá hỗn loạn a, lúc này các muội tử đang hỗn chiến cũng biết Tần Dịch đã đến. Nhưng nhất thời ai cũng dừng không được, chỉ có thể vùi đầu giả bộ không biết, tiếp tục đánh đùng đùng. Dựng thẳng lỗ tai nghe Dạ Linh bị đánh đùng đùng. Lưu Tô tròng mắt xoay một vòng. Hướng Minh Hà trước mặt vụng trộm phóng không gian dịch chuyển. Minh Hà một thuật pháp đánh ra. Ngạc nhiên phát hiện biến thành đứng ở bên cạnh Tần Dịch đánh mặt rồi. Minh Hà vội thu thuật. Đã bị Tần Dịch tóm qua. Cũng ấn nằm đánh mông. Người cũng đánh ta. Ta có còn là nhất gia chi chủ không? Minh Hà oan uổng. Ta không phải đánh người đấy. Tần Dịch nói. Đánh lẫn nhau liền có lý rồi. Minh Hà nghẹn một chút, khó lòng giải bày, ngẩng đầu nhìn Dạ Linh nằm sấp bên chân trái. Hai người nước mắt lưng tròng. Lời này của Tần Dịch vừa ra, tình cảnh cũng rốt cuộc yên tĩnh rồi. Hy Nguyệt Trình Trình Mạnh Khinh Ảnh Cư Vân tụ riêng phần mình lặng lẽ lui về phía sau. Ý đồ chạy trốn, Tần Dịch hoặc là không làm. Đã làm liền làm cho xong. Buông Dạ Linh Minh Hà. Vẻo. Mà lắc mình ngăn ở trước mặt bốn người. Móc ra đại hoan hỷ Phật châu trói chặt. Buông ra a, Mạnh Khinh Ảnh dãy rủa. Ai muốn cùng các nàng trói cùng một chỗ? Chúng ta đi vào trong phòng trói được không? Trình Trình cắn môi dưới. Mị Thanh nói. Liền biết rõ ngươi ưa thích cái này. Xem bộ dạng bị trói của ta có phải so với các nàng đẹp mắt hơn đúng không? Hy Nguyệt Cư Vân Tụ ghé mắt. Toàn thân run lên. Học không được, học không được. Hai nàng lúc này chỉ muốn chạy trốn. Ai còn có tâm tư nói nhảm a, nhưng Đại Hoan Hỷ Phật Châu này. Nhìn như đẳng cấp không cao cũng chỉ càn nguyên. Vì sao hiệu quả lợi hại như vậy? Hắn là dùng có bao nhiêu thuần thục a, Tần Dịch cũng tức cười. Đây là trừng phạt đấy. Hai người cho là đang chơi cái gì? Còn trói trong phòng, còn đẹp mắt, Trình Trình mũi sụt xịt. Đây cũng không phải là chúng ta náo đó a, ngươi chỉ biết khi dễ chúng ta. Có phải đánh không lại người nào đó đúng không? Tần Dịch nháy nháy con mắt, khóe mắt liếc qua, Lưu Tô tựa vào một mảnh tường đổ cười híp mắt ăn dưa. Cái này thật sự đánh không lại, nhưng có thể dùng kế a. Tần Dịch xoa nắm đấm đi đến trước mặt Lưu Tô. Lưu Tô ngửa đầu, con mắt hướng phía dưới. Như thế nào, muốn giáo huấn ta a? Tần Dịch nói. Ta hiện tại chỉ là phân thần. Ngươi muốn toàn thịnh đến cùng ta so sao? Có bản lĩnh biến cầu chúng ta đánh một trận. Lưu Tô, bành, mà biến cầu. Đến a sợ ngươi a? Tần Dịch cũng. Bành, mà biến cầu. Hai viên cầu nhanh chóng đánh cùng một chỗ. Một đám nữ nhân xem trợn mắt há hốc mồm. Đánh thuần thục như thế. Hai người này bình thường có phải đều đang đánh nhau hay không? Nào có vợ chồng như vậy? Nhưng thoạt nhìn bọn hắn rất quen thuộc a. Ca ca cố gắng lên. Dạ Linh ngồi ở một bên nắm tay. Ca ca bổng nhất. Mọi người hoàn toàn không cách nào từ đó nhìn ra bổng hay không? Chỉ cảm thấy bức cách Thái Thanh Vô Tướng đều bị lưỡng cầu này làm không còn. Lại nói Tần Dịch lấy đâu ra tự tin dùng một tia phân thần thật sự có thể đánh thắng Lưu Tô. Hắn toàn thịnh cũng không được a, đang nghĩ như vậy. Liền nghe thấy Lưu Tô một tiếng. Ngươi chơi xấu. Hạ Lưu, thanh âm của Tần Dịch rất đắc ý, bổng bổng đại nhân. Thời đại thay đổi rồi. Dạ Linh nhất thời cũng không xem rõ ràng. Vụng trộm hỏi Minh Hà bên người. Hắn làm sao thắng? Minh Hà hai má ửng đỏ, thấp giọng nói, hình cầu chẳng qua là thần hồn cụ hiện hình thái. Trên bản chất loại đối chiến này là thần hồn truyền cảm, mà không phải vật lý quyền cước đánh nhau. Thời điểm Lưu Tô vẫn đang suy nghĩ thần hồn trùng kích đảo loạn như thế nào. Tần Dịch làm chính là thần niệm ở các chỗ mẫn cảm của nàng trêu ghẹo. Linh hồn phản ứng là trực quan nhất đấy. Lòng có tình, đương nhiên hoàn toàn không có cách nào kháng cự loại trêu ghẹo này. Dạ Linh con mắt đều trợn tròn rồi. Nhân gian vạn cổ, thần hồn giao phong đều là hung hiểm nhất đấy. Đây có phải từ xưa đến nay lần đầu tiên có người dùng thần hồn đối chiến để làm loại chuyện này hay không? Lại nói người khác muốn học cũng học không được a, đây là dựa vào linh hồn yêu say đắm chân chính. Truyền cảm phản hồi linh hồn chân thật nhất, mà không phải hồn thuật nào đó đạt thành đấy. Sau đó nữ nhân ở phương diện này lại đặc biệt thua thiệt. Tùy tiện làm một chút liền toàn thân mềm. Đánh như thế nào a, rất nhanh tình cảnh liền biến thành một phấn phấn cầu mềm nhũn mà nằm sấp trên mặt đất. Phía trên cưỡi một đại bạch cầu, chống nạnh nói, còn dám hay không, phấn cầu, hoàn toàn không phục, lại vô lực kháng cự, đưa mắt nhìn lại, đúng là Tần Dịch quét ngang lục hợp, tất cả nữ nhân đều bị dạy dỗ rồi. Tần Dịch biến trở về hư ảnh hình người, xách lên phấn cầu trên mặt đất, nghĩa chính từ nghiêm, mọi người đều là cự phách một phương. Nhân vật tùy tiện dậm chân cũng là sơn hà chấn động. Náo thành một đoàn còn ra gì? Lúc này liệt cốc còn có nhiều tu sĩ nhân loại như vậy. Truyền đi không duyên cớ khiến cho người ngoài chê cười. Phấn cầu lầu bầu. Đây là mài rũa. Thần con mẹ nó mài rũa. Tần Dịch hai má co rút. Nói tiếp. Hôm nay thiên địa chi chiến đang tại bước ngoặt mấu chốt. Chủ thân của ta vẫn đang ở bên kia chằm chằm vào ngoa thú đấy. Cũng không thể trường kỳ phân thần ở đây. Mọi người tốc độ mở hội ngắn. Trao đổi ý kiến một chút. Chiến này phải đánh như thế nào? Nên có nắm chắc. Nói xong đem phấn cầu một lần nữa biến trở về Lưu Tô. Lại đem đại hoan hỷ Phật Châu thu trở về. Tiếp theo chỉ một ngón tay. Hoa viên đã thành phế tích mắt thường có thể thấy được mà tua lại. Bắt đầu khôi phục nguyên trạng. Ngay cả cánh hoa tàn lụi đều một lần nữa trở về cành. Không đến một lát, hoa viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Bàn đá như trước, chén rượu chỉnh tề. Phảng phất trò khôi hài vừa rồi chưa từng phát sinh. Tần Dịch nở nụ cười. Thật tốt, ngồi, họp. Các nữ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều mím môi ngồi vây quanh bàn. Cảnh tượng loạn xị bát nháo. Sau khi Tần Dịch tới đây không đến một lát, toàn bộ trấn yên tĩnh rồi. Lúc này mới thật sự như một hội nghị gia đình. Nguyên một đám nửa cúi đầu. Đều thành thật, ngươi một lời ta một câu mà nói cho Tần Dịch tình huống có quan hệ với Thiên Tùng tử mình đào ra. So với hội nghị lúc trước còn nói kỹ càng hơn nhiều. Lưu Tô vốn có chút không phục mà ngồi ở một bên không nói chuyện. Bởi vì vốn nàng chủ trì cũng hảo hảo đấy. Nhưng đám tiểu kỹ, nhìn một người hai người trung thực đấy. Sớm như vậy có nhiều chuyện như vậy sao? Được rồi, Tần Dịch chấn được là tốt rồi. Nói trở lại, lúc trước đám người này gặp mặt chính là sao hỏa đụng trái đất. Thời kỳ Tần Dịch vẻ mặt bất đắc dĩ ôm đầu ngồi xổm phòng ngự giống như một đi không trở lại rồi. Hắn thật sự bắt đầu có hương vị nhất gia chi chủ rồi. Dù là thái thanh chi cường của mình ở trong mắt đám người kia mặt mũi đều so ra kém hắn. Thật thú vị, nghe thanh âm giống như báo cáo công tác chung quanh. Nghe có chút xa xôi. Dường như cách mấy đời. Lưu Tô nghe một hồi. Bỗng nhiên bật cười, đối với vừa rồi chính mình đều bị thiết kế dạy dỗ khó chịu cũng rất nhanh tan thành mây khói. Sớm nên như thế à, vẫn luôn là thiếu niên lúc trước. Lại làm sao đối mặt phong vũ hôm nay? Trong thế cục này, hắn cũng sớm đã là người tâm phúc rồi. Không phải Hạc Điệu, không phải Giao Quang, cũng không phải Lưu Tô nàng. Cách chương.